Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1310, chương 1334. Dương Chân. Ngươi không thể chết a a. Cười, Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai hai người là thật cười. Cười sảng khoái lâm ly, cười xấu tính xấu tính, màu vàng trong ma khí. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem phía ngoài Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai hai người. Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ minh bạch hai người kia đến cùng đang cười cái gì. Trong đám người, Tiện Mèo một mặt ngốc nhìn xem Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai. Hỏi bên cạnh Cửu Long Thánh Tôn, nói ra, hai người kia điên rồi. Cửu Long Thánh Tôn thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai, một mặt ngưng trọng nói ra, hai người này cười vô sỉ như vậy, nhất định có chuyện gì. Tiện Mèo nhếch miệng, nói ra, hiện tại cũng không có nghe được Dương tiểu tử quỷ khóc sói gào. Có thể có chuyện gì, liền xem như quỷ khóc sói gào rồi, cũng có thể là tiểu tử giả vờ. Hắn nghĩ giả bộ, còn không ai có thể ngăn cản được, mà lại cũng không ai có thể nhìn thấy đi ra, trừ phi chính hắn muốn cho người khác nhìn ra. Cửu Long Thánh Tôn nghe vậy một mặt sâu để ý gật đầu nói, điều này cũng đúng, có thể, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Lúc này, Sơ Nhai mang trên mặt vẻ suy tư, nhìn xem màu vàng ma khí mở miệng nói ra, tiểu tử, từ man hoang đến nay, không biết bao nhiêu đạo tu ngấp nghé ta ma tu lực lượng, muốn ma đạo tề tu, thế nhưng là ngươi đoán xem, qua nhiều năm như vậy, có mấy người đã từng thành công? Nói đến đây, Sơ Nhai lắc đầu, nói ra, được rồi, đoán xem có mấy người thành công giống như quá mức phức tạp. Không bằng ngươi đến đoán xem, có mấy người còn sống. Nghe được Sơ Nhai lời nói, chung quanh một đám người khắp khuôn mặt là hãi nhiên cùng mộng bức thần sắc. Ma đạo tề tu, nghe vào cũng làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu có người thành công, chẳng phải là có thể tại ma vực cùng chủ giới nghênh ngang mà đi. Ngẫm lại cũng làm người ta đáng sợ sự tình, có thể từ Sơ Nhai trong miệng như vậy nhẹ nhõm nói ra. Bởi vậy có thể thấy được, chuyện này có bao nhiêu khó, thậm chí đám người cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ai sẽ điên cuồng muốn đi tu luyện ma tu lực lượng? Còn có một chút nhường đám người đầu óc mơ hồ là Dương Chân tại sao cùng ma đạo tề tu dính líu quan hệ rồi? Chẳng lẽ Dương Chân tại màu vàng trong ma khí, muốn luyện hóa ma khí? Đây quả thực là muốn chết. Dương Chân há có thể là như vậy người vô tri? Dương Chân tự nhiên không phải người vô tri. Có thể Sơ Nhai cũng không phải là đồ ngốc. Cái kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nghe được Sơ Nhai lời nói, Tiện Mèo cả khuôn mặt đều kéo ra rồi. Nói ra, móa nó, hai cái này lão tiểu tử quả nhiên đang làm sự tình. Không biết bọn hắn gây sự tình trình độ có thể hay không hơn được Dương tiểu tử. Dương tiểu tử cả ngày hố người, kết quả là chớ bị người khác cho hố. Vấn đề xuất hiện ở màu vàng ma khí bên trên. Ai biết cái này màu vàng ma khí đến cùng là cái thứ gì? Cửu Long Thánh Tôn một câu thành châm, trên mặt hiện lên một tia kinh nghi bất định thần sắc. Dương Chân cũng coi là đã hiểu, Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên sở dĩ như vậy chắc chắn, hiển nhiên là bởi vì hắn tiến nhập màu vàng trong ma khí. Chỉ là, cái này màu vàng ma khí, đến cùng là cái thứ quỷ gì? Trần Khiếu Thiên từng bước một hướng về màu vàng ma khí đi đến, mang trên mặt vẻ suy tư, nói ra, tiểu tử, ngươi khả năng không rõ ràng cái này màu vàng ma khí lai lịch. Vậy liền để bản tôn đến giải thích một chút, miễn cho ngươi chết cũng không biết chính mình chết tại cái gì bên trong. Nói đến đây, Trần Khiếu Thiên nhìn thoáng qua sau lưng cùng lên đến Sơ Nhai, mở miệng nói ra, những này màu vàng ma khí chính là đế cảnh cường giả sau khi chết, tự nhiên thả ra ma đế lực lượng, liền xem như ma tu tôn giả tiến vào bên trong, cũng sẽ bị luyện hóa thành hư vô, trừ phi có được cực kỳ thủ đoạn đặc thù, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người hít vào một hơi, ma đế lực lượng, mà lại là ma đế sau khi chết tự nhiên thả ra lực lượng. Cái kia những lực lượng này đã gần như xen vào thiên địa lực lượng cùng ma đế giữa lực lượng rồi. Ở đâu là người bình thường có thể tiếp xúc cùng luyện hóa? Trách không được Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên lại cười thành dạng này. Nguyên lai vấn đề quả nhiên xuất hiện tại cái này màu vàng ma khí phía trên. Dương Trần Âu Nha một tiếng, trừng tròng mắt nhìn về phía càng ngày càng gần hai người. Nói ra, móa nó, trách không được bản tôn cảm thấy trên thân càng ngày càng nóng. Nguyên lai là cái này màu vàng ma khí đang làm trò quỷ. Đến cùng là dạng gì tu luyện công pháp, mới có thể tại sau khi chết cũng có thể toát ra những này ma khí đến hố người. Nhìn xem dần dần đến gần Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên. Dương Trần tối thiểu nhất xác định hai chuyện. Một là nơi này quả nhiên có đế mộ tồn tại, một cái khác là Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai trên thân hai người vừa lúc nắm giữ có thể luyện hóa loại này màu vàng ma khí pháp môn. Những cái kia mắt thường khó phân biệt màu vàng sợi tơ, cơ hồ trong chớp mắt liền tiến vào Dương Trần thể nội. Lần này không chỉ là chia cắt ngũ tạng lục phủ, chính là liền kinh mạch đều muốn từng khúc cắt đứt. Một khi nhường những vật này bộc phát ra, đừng nói là long tượng trấn ngục thể rồi, chính là đế thể, vậy cũng phải vài phút chơi xong. Dương Trần cưỡng ép nhịn xuống thống khổ to lớn, vận chuyển lực lượng trong cơ thể, chống cự màu vàng sợi tơ xâm lấn, trên mặt càng phát khó chịu bắt đầu, cả người mặt đều bóp méo, nhìn chòng chọc vào Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai. Một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, dọa đến mọi người chung quanh cùng nhau lui về phía sau một bước. Sợ không cẩn thận liền bị đầy trời màu vàng ma khí ăn mòn. Tiện mèo cùng Cửu Long Thánh Tôn hai cái trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Muốn xông lên phía trước, thế nhưng là ngẫm lại hai người khả năng vừa mới xông đi lên, liền bị luyện hóa thành hư vô. Còn không có Dương Trần kiên trì thời gian dài, cũng liền coi như thôi, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Trần Khiếu Thiên nhìn qua tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Từng bước một đi vào màu vàng trong ma khí, lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ, nhìn chằm chằm Dương Trần nhìn nửa ngày, mở miệng nói ra, tiểu tử, bản tôn hiện tại lại không muốn giết ngươi rồi. Dương Trần hung tợn nhìn chằm chằm Trần Khiếu Thiên, từng chữ nói ra gian nan nói ra, ngươi vẫn là giết ta đi. Trần Khiếu Thiên cười ha ha, vỗ tay nói ra, tốt một cái không sợ chết thanh niên, tử vong đối bản tôn mà nói, chẳng qua là tiện tay vì đó, thế nhưng là thống khổ đối với ngươi mà nói, mới là mang cho bản tôn lớn nhất hứng thú chỗ tồn tại. Dạng này, người cũng nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không hấp thu luyện hóa một chút màu vàng ma khí. Cũng tốt nhường bản tôn chứng kiến một cái vượt qua thời đại kỳ nhân dị sĩ sinh ra. Nếu không, bản tôn đem luyện hóa màu vàng ma khí pháp môn truyền thụ cho ngươi. Sơ Nhai cười ha ha, gật đầu nói, đây cũng là ý kiến hay. Bản tôn cũng đã rất nhiều năm chưa từng có như vậy hứng thú. Chung quanh ma tu cùng nhau cười ha hà. Đừng nói là Dương Trần rồi, chính là bọn hắn những này từ nhỏ đã tu luyện ma tu công pháp ma tu, nắm giữ luyện hóa màu vàng ma khí pháp môn, cũng không dám tùy tiện xông vào luyện hóa hấp thu. Dương Trần nếu như có thể thành công, đó mới là gặp quỷ rồi. Mọi người tại đây, ngoại trừ ma tu bên ngoài, mặt khác đạo tu trên mặt thì lộ ra thần sắc tức giận, cùng nhau hung tợn nhìn chằm chằm Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai. Đại nghĩa trước mặt, ân oán cá nhân ngược lại là chuyện nhỏ. Giết người bất quá đầu chạm đất. Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai hai người như vậy tra tấn Dương Chân. Cơ hồ tất cả mọi người đều có điểm nhìn không được rồi. Bất quá lúc này mới bình thường. Cơ hồ tất cả ma tu đầu óc đều có vấn đề. Những người này việc ác bất tận. Thật sự an phận thủ thường ngồi xuống cùng đạo tu uống rượu phẩm trà. Đàm thiên luận địa, đó mới là chuyện không bình thường. Vãi cả đào, tiểu tử, ngươi có thể hay không chịu đựng được a? Không được liền đi ra, đừng đem chính mình cho hố. Tiện mèo quái khiếu liên tục, nhìn xem Dương Chân, trên mặt hiếm thấy lộ ra lo lắng thần sắc. Một bên tao gà kích động, nếu như không phải Cửu Long Thánh Tôn giữ chặt, chỉ sợ cũng thật như vậy bay qua. Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên hai người tựa hồ đã mất đi chế nhạo Dương Chân hứng thú. Hai người đều tự tìm một chỗ, bắt đầu luyện hóa màu vàng ma khí. Không bao lâu, trên thân hai người liền tản ra từng đạo hào quang màu vàng sậm. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên hít sâu một hơi, phù phù một tiếng ngồi dưới đất, tựa hồ không chịu nổi. Vô số người nhao nhao lên tiếng kinh hô. Chỉ có tiện mèo hỗn đản này mắt sắc, nhìn ra chi tiết địa phương, nếu thật là chống đỡ không nổi lời nói. Dương Chân ngồi dưới đất thời điểm, còn có tâm tư tránh đi những cái kia nhọn tảng đá. Móa nó, hỗn đản này quả nhiên lại là trang bức. Vừa nói, tiện mèo một bên lộ ra thần sắc hưng phấn, trên mặt cũng lộ ra khổ đại cừu thâm dáng vẻ, kêu rên một tiếng. Bi thiên mẫn hô, Dương Chân, ngươi không thể chết, ngươi phải chết, bản tôn nhưng làm sao bây giờ muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.